nữ nhân đáng chết. Bàn tay trái vừa nắm đoản kiếm bắt đầu run rẩy, phía trên tay có vô số vết rách thật nhỏ đang bắt đầu ăn mòn. Đây chắc là độc dịch của tên độc long kia. Nếu như vào vài phút trước, cho dù đoản kiếm bạo liệt thì cũng sẽ không cách nào làm tổn thương đến Hắc Diệu. Nhưng găng tay phòng hộ của hắn vừa vặn đã bị Olivia lấy mất, cho nên mới bị một chiêu này đả thương. Hắc Diệu kiệt lực ngăn cản độc tính đang lan tràn ở tay trái. Trong lòng hắn hận nữ nhân che mặt đã ám toàn hắn đến thấy xương. Hắc Diệu lăng không kích tới một quyền về phía nữ nhân kia. Nữ nhân kia đang chạy trốn nhưng một quyền này phát trước mà tới sau. Bất kể là khoảng cách khá xa, không cách nào phát huy hiệu quả của Hắc Viêm, nhưng bên trong nó vẫn ẩn chứa lực lượng đáng sợ của ma đế đỉnh phong. Nữ tử kia bị đánh trúng, máu tươi phun mạnh ra. Cả diện xa đều bị nhuộm đỏ một mảng lớn, nhưng nàng lại mượn lực này để nhanh chóng chạy trốn. Hắc Diệu không đuổi theo nữ tử này mà rời ánh mắt đến mẹ Ia đang ôm Olivia chạy trốn. Hắn lắc mình một cái, nhanh chóng bay tới bên đám người mây Ia. Một hộ cháo hình tròn nửa trong suốt xuất hiện, bảo vệ một vùng này. Thì ra chỗ mẹ Ia đang đứng chính là quân đoàn ma pháp sư do Măn Dâu cầm đầu. 900 ma pháp sư còn lực chiến đấu đã hợp sức phát ra ma pháp hộ cháo này. Cho dù là Hắc Diệu cũng không cách nào phá ra trong thời gian ngắn. Trong lòng Hắc Diệu hận Hắc Long tới cực điểm. Nếu như không phải tại Olivia thì vừa rồi hắn đã có thể bắt giữ hoặc đánh chết mẹ Ia rồi. Nào có nhiều trắc trở như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, tất phải tiêu diệt mẹ Ia trong thời gian nhanh nhất. Bằng không đợi cho tên độc long hoặc là nữ nhân càng khủng bố kia xuất hiện thì chỉ sợ là sẽ không còn cơ hội. Sắc mặt Hắc Diệu sầm xuống. Sau lưng hắn hiện ra ba đôi thánh quang rực, rồi không chút do dự kích xuống một quyền về phía hộ cháo. Một quyền công tới, hộ cháo liền run rẩy một cái. Mặt đất chung quanh nhanh chóng bị rạn nứt. Lô Mượn đang bay trên không trung, phát hiện ra nguy cơ. Hắn lập tức xuất lĩnh phi long quân đoàn tiến đến cứu viện. Nhưng mà lực lượng của ma đế đỉnh phong quá mức cường đại. Song túc phi long lục tục ngã xuống. Xung kích tinh thần của Mà Lô Mượn lấy lực lượng của tà nhãn bạo quân kích phát không có chút ảnh hưởng nào tới Hắc Diệu đang mở thánh quang rực. Ngược lại, lực lượng của tà nhãn bị quang ám chi tâm phản phệ về. Lô Mượn và phi long vương ngất ngay tại chỗ. Vòng tròn phòng hộ ma pháp càng lúc càng nhỏ. Ngàn người trong ma pháp sư quân đoàn của Ám Nguyệt vốn là thủ hạ tinh anh của Ca Phiêu tướng quân. Nếu như vào trạng thái tốt nhất, dựa vào bí pháp phối hợp để phát ra kỹ năng phòng hộ thì cho dù là Hắc Diệu có dùng thánh quang rực và Hắc Viêm cũng nhất thời khó mà phá vỡ. Nhưng mà chiến đấu cho tới bây giờ, tinh thần lực của ma pháp sư đã gần như khô kiệt, tác dụng tăng phúc của dược tề cũng bị giảm yếu. Phòng hộ cháo run rẩy dần kịch liệt hơn. Oanh! Phòng hộ cháo cuối cùng cũng bị Hắc Diệu kích vỡ. Tất cả các ma pháp sư bị khô kiệt tinh thần lực lảo đảo ngã đầy đất. Mấy chục ma pháp sư ở cạnh biên bị dư ba của quyền cuối oanh thành mảnh vụn. Nếu như hiện tại lâu lơ ở bên người mẹ Ia thì cục diện khẳng định sẽ khác. Đáng tiếc, hai cự long ở long đảo kia tới quá bất ngờ, nhất là Hắc Long gần như miễn dịch hoàn toàn với ma pháp kia nữa. Vốn định để lâu lơ trở thành kỳ binh cũng đành tạm thời bị trung hòa. Tình hình trên chiến trường luôn biến hóa khôn lường, xác thực khó mà nắm giữ hoàn toàn cục diện. Ánh mắt Hắc Diệu gắt gao nhìn đến mẹ Ia đang ôm chặt lấy Olivia. Một cổ uy áp vô hình ẩn chứa lực lượng lĩnh vực nhanh chóng bao trùm tất cả mọi người, khiến họ đều không thể nào động đậy. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, làm nữ nhân và nô bộc của ta. Ta vẫn có thể suy xét để cho ngươi ngồi vào hậu vị. Đời này kiếp này, ta chỉ có một người nam nhân mà thôi. Mẹ Ia thả Olivia xuống, trên khuôn mặt lạnh lùng có chứa một tia mỉa mai. Hôm nay, chỉ có mẹ Ia tử chiến chứ không có hoàng hậu sống tạm. Trên người nàng bắt đầu bốc lên hỏa diễm hắc sắc. Song đồng tử sắc biến thành một đen một trắng. Sau lưng hiện ra hai đôi thánh quang rực. Hắc Diệu lắc đầu, Hắc Viêm, quang ám chi tâm, thành quang rực. Tuy đã thức tỉnh đủ tam đại thiên phú nhưng cuối cũng vẫn chỉ có thế mà thôi. ngay cả huyết mạch biến dị cũng không có. Lực lượng của ngươi chẳng qua chỉ truyền thừa từ lực lượng của Green. Ngươi có thể đạt tới ma hoàng đỉnh phong sau trận lĩnh chủ chiến quả là khiến ta kinh ngạc. Nhưng với chút thực lực này thì cho dù người có thiêu đốt sinh mạng cũng chẳng thay đổi được cái gì. Nói đến đây, uy áp trên người Hắc Diệu nháy mắt lại lên tới cực điểm, quỳ xuống. Xuất lĩnh toàn bộ quân đội thần phục ta. Sự cường đại của ám nguyệt đã là điều rõ như ban ngày. Nếu như mẹ Ia hàng phục thì tất cả tài phú quân lực của ám nguyệt có thể nhẹ nhàng đưa vào túi. Hơn nữa, tạm giữ mệnh mẹ Ia thì còn có khả năng có được thừa nhận của Đoạ Thiên Sư chi kiếm. Còn nếu như thực sự không có biện pháp thì lấy tình huống hiện tại, muốn giết nàng cũng dễ như trở bàn tay. Dưới áp lực vượt qua đại cảnh giới thế này, hai đầu gối của mẹ Ia bắt đầu run rẩy. Nàng liều mạng dùng kiếm chống đỡ mặt đất, quật cường đứng vững. Hắc viêm thiêu đốt bằng sinh mạng càng ngày càng nóng rực. Tóc vàng bay múa, hai con mắt màu hắc bạch bắt đầu phát ra quang mang kỳ dị. Hô một tiếng, hắc viêm hóa thành một viêm cầu, bọc mẹ Ia vào trong. Tiết tấu thiêu đốt ngày càng trở nên kỳ dị, khiến cho không gian chung quanh đều tràn đầy vận luật huyền dị của thiên địa tự nhiên. Sắc mặt Hắc Diệu hơi biến, đáng chết thật, không ngờ lại đột phá. Nhờ trợ giúp hắn ban tặng, mẹ Ia không ngờ lại có dấu hiệu đột phá. Oành, một quyền của Hắc Diệu oanh kích lên hắc cầu, hỏa cầu không động, nắm tay cũng bị một cỗ phản lực chấn lui, cả người hắn không tự chủ được mà lảo đảo vài bước. Viên cầu đột nhiên hóa thành hai màu đen trắng, tỏa ra một cỗ khí tức cổ xưa mênh mông. Khí tức này giống như đánh một quyền vào đầu Hắc Diệu, cứ như một vật vô cùng đáng sợ đã hiện ra trước mắt hắn. Thân thể cũng không ức chế được sự run rẩy. Khí tức đặc kỳ của quang ám chi tâm này phải nói là Hắc Diệu vô cùng quen thuộc. Bạch Dạ Đại Đế, vị huynh trưởng mà hắn vô cùng sợ hãi, đệ nhất cường giả tung hoàng ma giới không một đối thủ. Trên người mẹ Ia tại sao lại có khí tức quang ám chi tâm độc hữu đó? Đây không phải là truyền thừa tự Green. Chẳng lẽ Bạch Dạ chưa chết? Hắc Diệu giật nảy mình một cái. Không đúng. Tuy không được tận mắt thấy tình hình Bạch Lạc bỏ mình, nhưng thi thể của hắn thì đã thấy rồi. Đó tuyệt đối là thực. Theo lão tộc trưởng Meloesis của Sa Mêu nhất tộc, cũng là người còn sống duy nhất đã chứng kiến cái chết của Bạch Dạ, thì đại đế đã bị cường giả nhân loại giết chết. Toàn bộ người tại trường gần như chết hết. Bản thân Meloesis về đến ma giới không lâu sau cũng vì thương thế nặng quá mà qua đời. Bạch Dạ đại đế đã chết, đó là sự thực. Nếu không thì đại quân ma giới làm sao có thể bị tan vỡ như thế. Chỉ là Bạch Dạ chết lâu như vậy rồi, mấy trăm năm sau, quang ám chi lực của hắn tại sao lại xuất hiện trên người mây y ơ? Điều này nên giải thích như thế nào đây? Hắc Diệu cũng không biết. Hiện tại quang ám chi lực mê y a tỏa ra là do thổ nguyên tố quân vương thông qua ốc nguyên chi những mà kết tinh thành. Năm đó, Lô Ép In bị lực lượng của quang ám chi tâm làm trọng thương. Thủ phạm quả thực là Bạch Dạ đại đế. Hắc viêm dần dần tiêu tán. Thân ảnh mê y a hiện ra ở trung ương. Thánh quang rực ở sau lưng đã hóa thành ba đôi. Đôi mắt đen trắng đã không còn khí tức cổ xưa mênh mông nữa. Lực lượng chung quanh thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa huyền ảo. Riêng từ khí tức bề mặt mà xem thì đã có sự bay vọt so với lúc trước. Ma đế. Sát cơ của Hắc Diệu đại thịnh. Mẹ Ia mới có 20 mấy tuổi đã trở thành ma đế. Tiềm lực bản thân quả thật là không thể hạn lượng. Lại thêm loại khí tức tựa như của Bạch Dạ đại đế này nữa, nữ nhân này khiến cho hắn cảm thấy một nguy cơ vô cùng to lớn. Dù có phải trả cái giá thế nào thì hắn nhất định không thể lưu nàng ta lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, siêu cấp Hắc Long pháp. Hiệu quả của quang ám kết tinh ẩn chứa dị lực ốc nguyên chi vô cùng thần kỳ. Mẹ Ia đối mặt với uy áp cường đại của Hắc Diệu cuối cùng cũng bạo phát tiềm lực, tự mình đột phá. Quang ám chi tâm phát sinh biến dị, trực tiếp thúc đẩy mẹ Ia tiến giai đột phá ma hoàng cấp, bước chân vào cảnh giới ma đế. Nhưng mà thực lực trước mắt của nàng còn chưa ổn định, không chỉ cần phải có một đoạn thời gian để tĩnh tu mà còn phải nắm vững lĩnh vực chi lực một lần nữa thì mới có thể trở thành ma đế chân chính. Đáng tiếc, Lấy tình huống trước mắt thì Mephia căn bản không có thời gian này. Vừa mới chập choạng bước chân vào cảnh giới ma đế đã gặp một đối thủ là ma đế đỉnh phong. Ai, chỉ có thể than rằng không có lối thắng, vẫn hoàn không có lối thắng. Trong tay Hắc Diệu có thêm một thanh trường kiếm tử sắc. Hắn vung kiếm đâm thẳng đến ngực Mephia. Mephia miễn cưỡng có thể nhìn được quỹ tích công kích của đối phương, vội vàng đưa kiếm ra đỡ. Nhưng xung lực quá mạnh, trường kiếm bị đánh rời tay. Trong tích tắc thanh kiếm kia sắp đâm vào Mephia, thân hình nàng liền lóe lên một cái, đã xuất hiện ở nơi xa. Cái này trông qua giống như thiên phú thuấn di của đại ác ma, nhưng thực là đây là kỹ năng bằng hư lâm phong của Huyễn Vũ Sa Y nàng đang mặc trên người. Khi gặp phải công kích chí mạng, Sa Y sẽ tự động kích phát kỹ năng thuấn di để thoát khỏi nguy hiểm. Có điều mỗi giờ chỉ thuấn di được 2 lần. Hắc Diệu hơi kinh ngạc nhưng hắn phản ứng cực nhanh, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Mây Y ơ, lại chém ra một kiếm. Bằng hư lâm phong tiếp tục được kích phát một lần nữa, tránh thoát khỏi đòn công kích. Nhưng mà đã dùng hết 2 lần, công kích thứ 3 của Hắc Diệu lại đến. Mephia miễn cưỡng tránh thoát khỏi một kiếm này rồi lại bị một quyền đánh bay. Vừa may nữ tử che diện xa đã tới bên cạnh, cho Olivia uống dược tề. Olivia vừa thanh tỉnh đỡ lấy Mephia đang trọng thương từ tay nữ tử che mặt. Hắc Diệu cực kỳ căm hận nữ tử đã cho mình ăn lỗ lớn này. Đang muốn hạ sát thủ thì nữ tử kia đã mở miệng. Điện hạ, đã lâu không gặp. Thanh âm quen thuộc khiến cho Hắc Diệu ngừng động tác. Ngươi. Diện xa của nữ tử đã bị máu nhuộm đỏ. Dáng người yêu nhã của nàng ta bước tới trước mặt của Hắc Diệu. Cứ giống như đang đi trong giả vụ chứ không phải là chiến trường. Điện hạ còn nhớ rõ 30 năm trước. Vào lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Ta đã cho điện hạ lựa chọn. Ta hỏi người muốn ta hay là muốn năng lực của ta? Quả thật là ngươi. Hắc Diệu chấn động, không thể nào. Ngươi chưa chết. Lúc đầu, ở Du Nguyệt Quán, hắn đã tận mắt chứng kiến nữ nhân kia đã tan thành cho bụi cùng tên Chance rồi mà. Nếu như nữ nhân này chưa chết, vậy thì Chance. Tin tức này thật sự là quá kinh người. Hắc Diệu chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch. Một ít chuyện vốn đã có nhận định rõ ràng thì nay đã phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nữ tử đã đi tới bên người Hắc Diệu. Thanh âm của nàng ta thấp dần. Nam nhân kia có lời muốn chuyển tới cho điện hạ. Nam nhân kia thật sự là không chết. Lực chú ý của Hắc Diệu đã hoàn toàn chuyển từ Mephia qua bên này. Đúng lúc hắn đang chú tâm lắng nghe thì âm lượng của nữ tử kia đột nhiên cao lên. Olivia, chạy. Bàn tay sau lưng nữ tử nắm chặt lấy một kiện đồ vật phát sáng, ẩn chứa 3 động có tính hủy diệt khủng bố. Trong vùng núi hoang dã nơi xa là một chiến trường kịch liệt khác cũng đang phát sinh rung động không ngừng. Bụi khói tứ tán khắp nơi, những đạo thân ảnh lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi mà đan xen, phân hợp. Mặt đất phủ cận dường như bị hạ thấp mấy tầng, tùy từng nơi có thể trông thấy những dấu tích rạn nứt. Khốn khiếp! Nguyên lão gia tộc ma đế bơ dốc đang mặt xám mày cho bò lên từ dưới đất. Vừa rồi, nếu như không phải Stiller kịp thời thi triển ma pháp thuẫn thì hắn đã sớm bị độc long kia đánh thủng người. Ma đế song phương chiến đấu, đế đô vốn là chiếm ưu thế. Đỉnh phong ma đế có 3 người bơ dốc, Stiller, đi cao giác. Trung đoạn ma đế là sợ. Manchester Bill, Featherwit. Ma đế sơ đoạn chỉ có một mình Lan AC. Bên ám nguyệt thì có một đỉnh phong ma đế Phách Ly U Cơ, một ma đế trung đoạn tấn cấp chưa lâu Phỉ Thúy Long tiểu thư Lu Bay, Hoa Hoa Mu Tơ O đầu hàng ám nguyệt, lại còn thêm Phaser A Sở bị chuyển hóa thánh vong linh và U Linh Long. Suy xét đến tình trạng của Phaser A Sở và U Linh Long, nhất là U Linh Long không thể thoát ly khỏi người không chế thì chiến lực thực tế chỉ có thể tính là lấy 5 chọi 7. Thậm chí có thể nói là lấy 4 đấu 7. Phe đế đô chiến thắng chỉ còn là vấn đề của thời gian. Nhưng mà kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa. Tình huống chân thực ngược lại hoàn toàn. Trong vùng núi này, khắp nơi đều có bẫy dập quỷ dị. Còn có ma pháp trận khiến cho đỉnh phong ma đế cũng phải cảm thấy sợ hãi. 7 ma đế của đế đô bị đối phương đè ra đánh đã chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Không cần nghi ngờ, đây chắc chắn là bẫy dập mới được bố trí. Không trách tại sao mà tên độc long âm hiểm kia lại cố ý dẫn mọi người tới nơi này. Quá giảo hoạt, quá vô sỉ. Trường kiếm trong tay phải của Diskin ra rót phóng ra vạn tia kiếm quang, đánh tới phía Bách Ly U Cơ. Thân hình Bách Ly U Cơ lóe lên, đã trốn đến nơi xa. Kiếm quang truy đuổi theo lại đụng phải một trở lực vô hình rồi bị phân giải không còn. Độc long lại như quỷ mị xuất hiện sau lưng Diskin ra rót. Diskin ra rót phóng xuất thánh quang rực, tay trái hóa thành đao cháy rực hắc viêm chém tới phía sau. Chính lúc này, thân ảnh của Bách Ly U Cơ không ngờ lại bạo liệt. Diskin ra rót cảm thấy hắc viêm bị một loại lực lượng kỳ dị bức ngược vào thể nội, cảm thấy vô cùng khó chịu. Phỉ Thúy Long ở phía trước chớp thời cơ, cách không đánh tới một đòn. Nửa bên khải giáp của Diskin ra rót đã bị lực lượng thủy hệ này đông kết. Hắn đang muốn dùng hắc viêm để hòa tan thì nắm đấm của Bách Ly U Cơ đã xuất hiện trước mặt. Do bị đông kết nên Diskin ra rót tránh không kịp. Lực phòng ngự của hắn lại bị tá giáp của bá vương khải hạ thấp thật lớn. Độc long hung hăng đấm một đấm vào ngực Diskin ra rót. Vụn băng tung bay tứ tán. Giáp chủ hiện lên hình một quyền ấn đầy máu, còn bốc lên một làn khói màu xanh. Diskin ra rót kêu lên một tiếng đau đớn, lui liền về sau 7-8 bước, không cầm nổi cơn đau đang lan tỏa. Hắn vội vàng thúc giục hắc viêm đến trước ngực, miễn cưỡng ngăn trở loại độc tố đáng sợ này. Độc long đang muốn truy kích thì lạc lôi thuật của Steeler đã tới cứu viện. Bách Ly U Cơ hú lên một tiếng quái dị, chớp lên một cái xuất hiện sau lưng Oa Oa Mu, thay hắn đỡ một kích của Manchester Bill. Long tộc vô sỉ. Steeler phẫn nộ, quát to một tiếng. Nàng hiện tại là người duy nhất không bị thủ thương bên phe đế đô. Đây không phải là do Bách Ly U Cơ hám gái mà không nỡ ra tay, mà là vì bản thân Steeler có thực lực ma pháp vô cùng cường đại, có thủ đoạn hộ thể mạnh mẽ. Nhưng cho dù như thế thì nàng cũng không có cách nào phá giải những ma pháp bẫy dập cao thâm này. Thậm chí nàng có muốn rời khỏi nơi này cũng là một điều vô cùng khó khăn. Đồ ngu! Cái này người ta gọi là dùng cái đầu. Bách Ly U Cơ hắc hắc cười khẽ. Đây chính là sân nhà mà mấy ngày trước hắn đã dày mặt nhờ Lâu Lơ bố trí cho. Những bẫy dập này lấy long ngữ minh văn làm chủ, còn có mấy ma pháp trận ẩn chứa lực lượng thượng cổ phù ngữ, có tác dụng can nhiễu phần nào với lĩnh vực. Do vấn đề tài liệu, trận thế này chỉ có thể duy trì trong vòng một ngày, nhưng từ tình hình trước mắt thì thấy một ngày cũng đã đủ rồi. Tình thế hiện tại là lấy Lu Bay quen thuộc với long ngữ minh văn làm chủ công. Hai vong linh sinh vật và Oa Oa Mu được cố định vào vị trí phòng ngự. Phe ám nguyệt cứ thế mà chiếm thế thượng phong. Vốn kế hoạch ban đầu là độc long, phỉ thúy long cùng hắc long quấn lấy mấy tên ma đế bên kia để cùng quyết đấu. Còn Lâu Lơ thì tiềm phục bên người mê Ia để đánh lén hắc diệu. Nhưng long đảo lại xuất hiện hai cự long đã làm loạn bố trí này. Bách Ly U Cơ biết Olivia không thể đấu lại hắc diệu nên chỉ hy vọng bên kia có thể tận lực kéo dài thời gian, đợi hắn hoặc là Lâu Lơ giải quyết xong địch nhân là có thể tới cứu viện, lật ngược thế cờ. Tuy bên độc long chiếm thượng phong nhưng thực lực của đối phương cũng không phải tầm thường. Nếu muốn thắng trong thời gian ngắn thì khá là khó khăn. Trung ương chiến trường, nổ tung trong dự tính không xuất hiện. Nữ tử đeo diện sa ngã tên mặt đất. Cổ tay nàng bị một thanh trường kiếm tử sắc găm chặt vào mặt đất. Con mắt hắc diệu biến thành hai màu đen trắng. Cái thứ phát tán khí tức hủy diệt kia đang hư phù trong tay hắn. Dưới lực lượng của quang ám chi tâm, quang mang trên mình nó dần trở nên ảm đạm. Muốn ám toán ta, ngươi thật là kẻ phản bội đáng chết. Nét mặt hắc diệu trở nên hung ác. Trong tay hắn phát ra tử quang giống như dây thừng, phóng ra trói chặt lấy Isabella. Nữ nhân phản nghịch này liên quan đến bí mật to lớn của tên nhân loại Chance kia. Trước khi tiếp nhận khảo vấn, nàng ta không thể chết. Trong mắt của Isabella không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại lại có một loại giải thoát. Có lẽ cảm giác muốn được giải thoát này đã sớm tồn tại trong lòng nàng từ lâu rồi, cho nên lúc này nàng mới có thể không màng đến sinh tử như vậy. Đứng đầu bộ tình báo, nàng không chỉ có một cách biến mình thành thi thể, cho dù là dưới tình huống bị cầm cố kiểu này, Điều khiến nàng nôn nóng là Olivia ở nơi xa căn bản không làm theo lời dặn dò của nàng, mang Mia đang bị thương nặng chạy trốn về phía chiến trường của Pecliuca mà lại ngây ngốc đứng ở đó. Olivia, chạy mau! Isabella chịu đựng từng cơn đau đớn truyền đến từ cổ tay, thét lớn một tiếng. Đối mặt với Hắc Diệu đang bước tới từng bước, Olivia vẫn đứng nguyên không động đậy, cũng không phát hiện ra Mia đã thoát khỏi vòng tay của mình. Đây không phải là do sợ sệt, trong đầu nàng lúc này đang ong ong thanh âm kia. Chạy mau! Olivia, chạy mau! Olivia, chạy mau! Trường cảnh này giống như đã trùng với một giấc mộng ký ức sâu trong tâm hồn. Thanh âm kia biến thành một giọng nói quen thuộc, thân thiết. Olivia, chạy mau! Trong giấc mộng kia, cả người nàng run rẩy, bị dọa đến ngây người, không dám động đậy một chút nào. Nàng đang nhìn thân ảnh bị đâm xuyên ngực đang chắn trước người mình. Trên mặt Hắc Diệu tỏa ra sát cơ lãnh lệ. Vừa lúc đó, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm. Không chỉ là Hắc Diệu, Mia và Isabella cũng có thể cảm giác được. Nơi gây ra cảm giác đó lại chính là Hắc Long thiếu nữ bị dọa ngu người kia. Trong mắt trống rỗng của Olivia đột nhiên đẫm nước mắt. Đôi môi run rẩy thì thào gọi, ma mơ. Thanh âm này đột nhiên trở nên to hơn, âm ba khủng bố lấy Olivia làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Mia đang định xông lên nghênh đón Hắc Diệu cũng bị cỗ khí lưu này thổi bay. Song Túc Phi Long bay gần đó cũng bị kinh hãi mà rơi xuống đất. Tất cả binh sĩ không phân địch ta đều thống khổ che kín lỗ tai. Trong tiếng rít dài, đôi mắt của Olivia dần biến thành màu trắng. Trên trán nàng giàn phù hiện ra một cái ấn ký có ba hình thoi. Hình ở giữa hơi lớn, hai bên thì nhỏ hơn một chút. Đồng thời, mái tóc đen thấm máu bắt đầu bay múa trong không trung, móng tay nhanh chóng vươn dài đến nửa xích. Hắc Diệu cảm thấy khí tức của Olivia đang biến hóa kịch liệt. Loại biến hóa này không phải là tiến giai mà giống như kích phát lực lượng huyết mạch hơn. Không chỉ thế, nó còn phụ thêm một loại khí tức cùng loại với quang ám chi tâm của Mia vừa nãy. Hắc Diệu có một dự cảm. Tầng thứ của khí tức này dường như còn thắng cả Bạch Dạ. Siêu. Thân ảnh của Olivia trước mắt xuất hiện trước Hắc Diệu. Móng vuốt sắc bén xé không, phát ra âm thanh đáng sợ. Hắc Diệu vội đưa tử kiếm ra đỡ. Móng vuốt kia chộp vào thân tử kiếm, không ngờ lại bắn ra tia lửa. Thân thể Hắc Diệu khẽ run lên, giống như là kinh hãi lực lượng bạo phát của Olivia. Mặt đất không ngừng xuất hiện rung động và nứt vỡ. Isabella ngã xuống đất đã không thấy rõ thân ảnh như thiểm điện của Olivia. Ngay cả Mia vừa tiến giai ma đế khi cố gắng nhìn cũng cảm thấy rất phí sức. Trên mặt Hắc Diệu đã xuất hiện vài vết rách chảy máu. Nhưng hắn không bạo nộ, không nôn nóng mà trầm lặng ứng đối với công kích điên cuồng của Olivia. Lấy kinh nghiệm của hắn thì có thể nhìn ra. Tuy Hắc Long thiếu nữ phát sinh biến dị cường đại nhưng không phải là lực lượng của bản thân mà do năng lượng nào đó trong thân thể Hắc Long đang phát tiết mà không cách nào khống chế. Chỉ cần năng lượng này vừa biến mất, thân thể và tinh thần khẳng định sẽ bị hư thoát mà mất đi lực chiến đấu. Cho nên, hắn chỉ cần phải ổn định một lúc này là ổn rồi. Thân hình của Olivia bị một quyền của Hắc Diệu đấm bay. Rơi vào trong đám người. Ngay lập tức, Hắc Long tiểu thư bật dậy. Bất kể là quân đế đô hay quân ám nguyệt cũng đều bị loại lực lượng đáng sợ này đánh cho tứ phân ngũ liệt. Olivia, Isabella đang bị trói chặt ở phía trước tận lực gọi một tiếng. Nàng đã phát hiện Olivia dường như là đã mất lý trí. Olivia nghe được âm thanh kia lại trở nên phấn chấn. Thanh âm này dường như giống trước kia. Thân ảnh Olivia nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Isabella, móng vuốt sắc bén chớp động hàn quang. Isabella đang nhắm mắt chờ chết đột nhiên phát hiện trên người đã không còn trói buộc. Dây thừng đã bị Olivia cắt đứt. Olivia cởi trói cho Isabella rồi giơ hai tay lên. Ngón trỏ tay phải của Hắc Long tiểu thư nhắm chuẩn Hắc Diệu, tay trái nắm chặt cổ tay phải, móng vuốt thật dài trông qua có vẻ hung dữ. Đây chính là tư thế Hắc Long pháo. Hắc Long pháo còn chưa phóng ra, mặt đất quanh người Olivia đã xuất hiện vô số vết nứt rồi vết nứt cứ to dần ra. Isabella đứng phía sau cũng bị loại khí thế này áp bách, không cách nào động đậy. Dung, một đoàn hắc cầu mơ hồ lóe ra bạch sắc gào thét bắn về phía hắc diệu. Lần này, hắc long pháo nhìn nhỏ hơn bình thường rất nhiều, nhưng mà khuôn mặt hắc diệu lại trở nên ngưng trọng. Một kích này ẩn chứa uy lực vượt xa với trước kia. Chắc đây là lực lượng thể nội mà nàng không cách nào khống chế đã thoát ra ngoài. Hắc diệu không ngạnh tiếp. Hắn vỗ thánh quang rực một cái, bay vút lên trời. Nhưng hắc cầu này dường như có linh tính, nó lấy một tốc độ cực nhanh truy tung theo. Hắc diệu không có cách nào tránh né. Bạch quang trong mắt đại thịnh, hai tay cháy rực hắc viêm nghênh đón đoàn siêu cấp hắc long pháo này. Bầu trời chiến trường nháy mắt tối sầm lại. Đoàn hắc long pháo bọc lấy hắc diệu kia không ngừng vặn vẹo. Dòng điện bạch sắc giao quấn múa loạn, duy trì độ nửa phút rồi tốc độ dần chậm lại. Cuối cùng oành một tiếng, hóa thành hư vô. Trên không trung hiện ra thân ảnh của hắc diệu, áo choàng sau lưng đã hoàn toàn biến mất. Giáp trụ hắc sắc xuất hiện vết nứt to lớn, đặc biệt là tay trái không có bao tay kia thì nhiễm một màu xanh lam. Ma mơ, đôi mắt của Olivia khôi phục lại màu đen, vành mắt tràn ngập nước. Thân hình mất lực, lung la lung lay ngã ngửa về phía sau được Isabella nhanh tay đỡ. Móng vuốt sắc bén đã thu lại, nhưng ba hình thoi ấn ký trên trán thì vẫn chưa biến mất. Trong lòng hắc diệu vô cùng phẫn nộ, uy lực của loại hắc long pháo này vô cùng đáng sợ, còn có thuộc tính phá hoại trang bị quỷ dị thế này nữa. Phiền toái nhất là độc tố bên tay trái giống như đã bị kích phát. Cả cánh tay hắn đã mất chi giác, thậm chí cảm giác đó còn lan đi toàn thân. Trước hết phải ngăn cản loại kịch độc này, sau đó mới giết hết địch nhân phía dưới. Tất cả bọn chúng phải chết hết. Vừa lúc đó, một tiếng ngựa hí vang lên. Tiếng ngựa hí trong chiến trường là điều vô cùng bình thường, nhưng tiếng hí này lại gần như vượt qua mọi âm thanh. Trong tích tắc, Mia và Isabella bị trọng thương đều như được tiêm một liều thuốc trở tim, trong mắt hai nàng đều sáng rực lên. Cả Olivia thần trí mơ hồ cũng thanh tỉnh được đôi chút. Một thân ảnh hỏa hồng đang tiến đến từ hậu phương cánh phải của quân đế đô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 547, lựa chọn của thần khí. Thân ảnh trong lửa hồng kia là một con ngựa. Toàn thân nó đen nhánh, trên đầu có một cái sừng, bờm và đuôi giống nhau đều là hỏa diễm. Bốn vó ngựa cũng được bọc trong hỏa diễm phừng phực. Binh lính ven đường giống như nhìn thấy điều gì đó vô cùng đáng sợ, tất cả đều rối rít tránh đường. Mộng yểm thù. Không ít người kinh hãi hô lên, lông mày của hắc diệu cũng không khỏi nhíu lại. Ánh mắt rơi vào tên kỵ sĩ mặc áo choàng trên lưng con mộng yểm thù. Mộng yểm thú là ma thú họ ngựa độc nhất của ma giới. Tốc độ và lực lượng của nó có thể so với độc giác thú ở thế giới trên mặt đất. Miễn dịch với tất cả tinh thần khống chế, cá biệt còn xuất hiện biến dị. Người có huyết mạch được thần khí lựa chọn còn có thể điều khiển độc giác thú thi triển thiên phú cường đại nhất, sợ hãi thuật, trong trước mắt, có thể làm suy yếu lực chiến đấu cùng ý chí của đối phương, được xem là tòa kỵ cường đại nhất trên mặt đất của ma giới. Mộng yểm thú cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa trời sinh tính nó bướng bỉnh, dưới tình huống bình thường là thà chết chúng không hàng phục. Không thể tưởng tượng được tên này lại có thể thu phục được tòa kỵ như vậy. Hơn nữa trong tình huống binh lính dính phải điện ở xung quanh thì thấy, đây hẳn phải là một con mộng yểm thú biến dị. Áo choàng của kỵ sĩ kia lóe lên ánh sáng kỳ dị, hai tay vung một cái. Binh lính đế đô trong phạm vi 10 thước bắt đầu lâm vào trạng thái suy yếu hỗn loạn, thậm chí còn tàn sát lẫn nhau, đồng thời vô số dây leo khổng lồ xuất hiện giữa lòng quân đế đô, điên cuồng công kích binh sĩ chung quanh, bọn chúng nhất thời rơi vào cảnh hỗn loạn. Tình huống bên ám nguyệt lại ngược lại, trong phạm vi ảnh hưởng của lực lượng kỳ dị kia, binh lính cảm giác được thương thế đang hồi phục một cách nhanh chóng, tinh lực tràn đầy. Giống như được sinh ra một lần nữa vậy. Gai. Binh lính nhận ra vị kỵ sĩ đang khống chế mộng yểm thú. Tinh thần lập tức đại chấn. Lực chiến đấu của quân đế đô vốn đã giảm mạnh vì nguyên nhân nào đó. Hôm nay hoàn toàn bị ám nguyệt áp chế xuống tới đáy. Mộng yểm thú bay lên cao. Người kỵ sĩ dường như đang tìm kiếm cái gì đó. rất nhanh hắn phát hiện tình hình của chủ soái bên này. Mephia ngã nhào trên đất, Isabella máu nhuộm đầy người, trong khi một số người khác bao gồm cả Olivia thì nằm hôn mê bất tỉnh, ánh mắt phía sau mặt nạ nhất thời nóng lên, thúc giục mộng yểm thú nhanh chóng bay tới. Trần Duệ không biết lúc trước đã phát sinh chuyện gì, nhưng từ cảnh tượng hiện tại, Mephia các nàng khẳng định đã trải qua nguy hiểm khó mà tưởng tượng được. Mấy ngày qua, hắn ngày đêm điều khiển tiểu hắc mã đuổi đến nơi này không hề ngơi nghỉ, đáng tiếc vẫn không thể đến trước lúc khai chiến, nhưng may mắn thay Mephia các nàng vẫn còn sống, rốt cục hắn cũng tới kịp. Nghĩ đến thái độ kiên quyết của Mephia khi nói câu nói kia, cả đời này ta chỉ thuộc về một người đàn ông. Trên mặt Hắc Diệu lộ ra nụ cười tàn nhẫn, gai, hôn phu của Mephia là người đánh bại Xích U và Lam Dung trong lãnh chủ chiến. Thực lực của hắn tối đa chỉ đạt ma hoàng cấp mà thôi, vừa hay nhân dịp này bắt hết những tên có khả năng uy hiếp lại. Lúc này, độc tố trong cơ thể Hắc Diệu cuối cùng cũng bị khống chế, màu xanh trên tay trái đã nhạt đi rất nhiều, vẫy nhẹ một cái, tử kiếm trên mặt đất đã trở về trong lòng bàn tay. Hắc viêm trên thân kiếm đại thịnh, hóa thành hình dạng của mấy chục đầu cự thú, gào thét lao tới Mephia, chỉ cần bị đánh trúng một cái thì cho dù Mephia có là ma đế cấp cũng sẽ tan thành mây khói. Phía xa đồng thời vang lên một thanh âm, trong trước mắt, phía trước Mephia đã có thêm một thân ảnh, tia sáng trong tay hắn phát ra lực lượng nhu hòa như nước, nghênh hướng con cự thú. Cự thú điên cuồng đánh thẳng vào thân ảnh đang ngăn trở kia, thế nhưng dưới tác dụng của lực lượng huyền diệu nào đó, nó bất khả tư nghị xoay người, bay ngược lại về hướng Hắc Diệu. Hắc Diệu vô cùng kinh hãi, tử kiếm quét ngang một cái, hắc sắc hỏa diễm tung tóe, chấn động kịch liệt khiến hắn phải lùi về sau. Toàn bộ cử thú trên kiếm biến mất không còn, ăn phải quả đắng từ chính đại chiêu của mình, tư vị hiển nhiên không dễ chịu gì. Mũ giáp cùng hai giáp vai của Hắc Diệu hoàn toàn vỡ vụn, trong mắt hắn chỉ còn sát khí. Lúc này, tiểu hắc mã cũng đã chạy tới, cõng Isabella và Olivia chạy ra xa theo lệnh của Trần Duệ. Hắc Diệu không ngăn cản bởi vì ánh mắt của hắn đang tập trung vào Mephia, dưới sự bảo vệ của Trần Duệ đang từ từ bay lên cao rồi trôi nổi giữa không trung, giơ cao thanh trường kiếm trong tay. Phần đuôi của thanh kiếm này là một viên bảo thạch màu tím, lưỡi kiếm là hai thiên sứ tựa lưng vào nhau. Thân kiếm một màu tuyết trắng được khắc hai đường ấn ký kỳ dị, tràn đầy hơi thở thần bí của phong cách cổ xưa. Cho dù nhắm mắt lại Hắc Diệu cũng có thể miêu tả chính xác đặc điểm của thanh kiếm này. Nó đã theo hắn 300 năm nhưng thủy chung không chịu thừa nhận thân phận hợp pháp của hắn. Tuy ở trong tay Mephia nó vẫn bài xích người khác, không ai có thể tới gần. Thế nhưng khi còn ở trong tay hắn, liệt quang chưa bao giờ phát ra mãnh liệt như thế. Trong phút chốc, toàn bộ chiến trường cũng cảm nhận được hàn khí lạnh thấu xương. Thanh âm trong trẻo của Mephia vang vọng khắp chiến trường, phản nghịch Hắc Diệu, đoạ thiên sứ chi kiếm đang ở đây. Nhất thời, động tác của mọi người đồng thời ngừng lại, vô số ánh mắt tụ tập vào thanh kiếm phát ra hơi thở cường đại trong tay Mephia, thần khí cao nhất của đế quốc. Đoạ thiên sứ chi kiếm, không thể nào. Hắc Diệu điên cuồng hét lớn, vì sao, vì sao? Hắc Diệu ngày thường vốn âm trầm, lúc này rốt cục không nhịn được mà thất thố hét lên. 300 năm, hắn sử dụng mọi phương pháp có thể, nhưng một lần rồi lại một lần thất bại, luôn bị đoạ thiên sứ chi kiếm bài xích. Vậy mà tại sao nữ nhân mới ngoài 20 này, chẳng qua chỉ là cháu gái của Bạch Dạ, lại có thể được thần khí thừa nhận? Vô luận là lãnh chủ, tướng quân hay binh lính, giờ phút này đều lâm vào khiếp sợ. Thần khí đại biểu cho đế quốc đã truyền thừa hơn 10 vạn năm rồi, hình dáng đặc điểm của nó không ai không biết. Hơn nữa nhìn thái độ của Hắc Diệu thì thanh kiếm này chắc chắn là đồ thật. Chỉ có vương giả chân chính của đế quốc mới có thể được thần khí tối cao thừa nhận. Như vậy, đây cũng là lựa chọn của thần khí. Mephia giơ cao đoạ thiên sứ chi kiếm. Kiếm của chúng ta không dùng để tổn thương tay chân của chính mình. Máu tươi của chúng ta không nên chảy xuống dưới kiếm của bản thân. Những lời này vừa nói ra, phần lớn binh linh, kể cả quân đế đô đều mất đi ý chí chiến đấu. Hắc Diệu cảm nhận được biến hóa của mọi người, trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi cực lớn, giống như điều hắn luôn lo lắng sẽ trở thành sự thật. Hắn lập tức điên cuồng hét lớn, thần khí chết tiệt, nữ nhân đáng chết, tất cả các người đều phải chết. Trên không trung bỗng xuất hiện một biển lửa nuốt chửng Mê Kia và Trần Duệ. Hắc Diệu gần như nổi điên, liều lĩnh thi triển lĩnh vực của mình. Đây là thế giới của lửa, mặt đất đang bốc cháy, bầu trời cũng vậy, tất cả mọi thứ đều đang cháy hừng hực. Chất lỏng duy nhất có thể nhìn thấy xung quanh là dung nham màu đen. Trong không gian tràn đầy hơi thở hủy diệt cùng nhiệt độ cực cao, Mê Kia và Trần Duệ đồng thời cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang dần bị đốt cháy, không ngừng phân giải rồi biến mất, tựa như cả người đều là nhiên liệu cho ngọn lửa. Hắc Diệu đứng ở đằng xa, thánh quang rực sau lưng đã biến thành 6 cánh lửa màu đen, giống như cánh của Đoạ Thiên Sứ chân chính trong truyền thuyết, trong mắt màu tím tràn đầy tia máu. Ta mới là chủ nhân chân chính của Đoạ Thiên Sứ chi kiếm, những kẻ phản nghịch kia đều phải chết. Ta muốn hút sạch máu tươi của bọn chúng, dùng huyết nhục của bọn chúng làm tế phẩm. Nỗi oán hận bị đè nén trong lòng suốt 300 năm cuối cùng cũng bộc phát, khuôn mặt Hắc Diệu lộ ra vẻ điên cuồng chưa từng thấy. Trong không gian, ngọn lửa bị ảnh hưởng của hắn bắt đầu phập phồng mãnh liệt, trong dòng dung nham bỗng xuất hiện một tên khổng lồ cao hơn 5 thước, cả người tỏa ra hơi nóng hừng hực, xông tới chỗ hai người Trần Duệ đang bị vây khốn. Tâm niệm Trần Duệ vừa động, ngọn lửa trong mắt nhanh chóng biến hóa, sau khi hắn hiểu rõ hơn về siêu cấp hệ thống, rất nhiều chức năng đã có trước kia đã được nâng cấp, mạnh mẽ hơn nhiều lần. Hay nói cách khác, hiện giờ hắn mới chân chính nắm giữ được những công năng này. Tỷ như phân tích chi nhãn vốn chỉ có thể phân tích thuộc tính một cách đơn giản, phía sau có lẽ còn thêm được cái nhắc nhở nguy hiểm. Mà lúc này phân tích chi nhãn đã chính thức có chức năng phân tích sâu, lực lượng ba động trong lĩnh vực, cơ cấu thuộc tính. Thậm chí là phân tích mạnh yếu cũng có thể nhìn thấu không sót thứ gì. Mây y ơ, bảo vệ tốt bản thân, đừng dùng Đoạ Thiên Sứ chi kiếm. Mê Kia gật đầu, không hỏi lý do vì sao, lấy ra một thanh trường kiếm khác từ trong giới chỉ. Thật ra nàng cũng đã cảm giác được, quang mang và hàn khí lạnh thấu xương mà thanh thần khí kia toát ra không đơn giản, tựa như nó không chịu sự khống chế của nàng vậy. Nàng có thể làm theo mọi điều Trần Duệ nói mà không mảy may nghi ngờ một chút nào. Đây là một loại ăn ý và tin tưởng. Chung quanh Mê Kia lập tức xuất hiện 10 tên kim nhân ma vương cấp, tạo thành một trận hình vòng tròn. Cùng lúc đó, thân ảnh Trần Duệ cũng không còn ở bên cạnh Mê Kia mà xuất hiện ở một địa phương gần chỗ của Hắc Diệu. Những tên khổng lồ đánh về phía Mê Kia, kim nhân bên cạnh nàng lao ra nghênh đón bị đánh bại trong trước mắt. Nhưng sau đó vẫn tiếp tục đứng lên cường ngạnh chiến đấu. Nhiệt độ trên người những tên khổng lồ kia vô cùng kinh khủng, thân thể của kim nhân đã bắt đầu nóng chảy. Hai màu trắng đen trong mắt Mê Kia sáng lên, trường kiếm trong tay chém một phát, một vầng sáng liền xuất hiện bao quanh người nàng, ngăn chặn bước tiến của đám cự nhân. Trần Duệ không nhìn tình hình của Mê Kia bên này, quang mang trên người phát sáng liên tục, mở ra hào quang nhiệt huyết của Huyền Ngọc Khải và cường hóa chiến đấu trong cường hóa liên tiếp. Cường hóa liên tiếp có hai loại, tinh cấp cường hóa vĩnh cửu và chiến đấu cường hóa lâm thời. Tinh cấp cường hóa hết sức cao quý, cần tới 10 vạn tín ngưỡng kết tinh. Bởi vì thường xuyên sử dụng ngự tinh biến nên hắn đã tiêu hao không ít tín ngưỡng kết tinh. Hơn nữa sau khi Tu La cắn nuốt Hy Dơ Chi Luân, không biết vì lý do gì mà tín ngưỡng kết tinh tăng lên càng lúc càng chậm, vì thế con số này trước mắt chưa thể đạt được. Chính giữa áo giáp của Trần Duệ có một cái mặt nạ. Chỉ một giây sau đó, ngọn lửa hừng hực trong không gian bị hắn khống chế lao về phía mình, nhiệt độ kinh khủng nhất thời hạ xuống không ít. Thực lực của đám cự nhân cũng bị giảm xuống theo. Thôn phệ, Bin Đi E Bu Bờ. Hắc Diệu cảm giác được lực lượng tinh thần của hắn bên trong lĩnh vực đang biến mất một cách nhanh chóng. Hắn chợt nghĩ đến một tin đồn có liên quan đến gai. Hừ lạnh một tiếng, thôn phệ tuy có thể hút sạch tinh thần lực của lĩnh vực nhưng lĩnh vực ma đế cấp ở một phạm trù khác so với ma hoàng cấp. Nó tựa như thiên địa có thể tự bổ sung hồi phục sau khi bị hút kiệt. Ban đầu ở Thủy Tinh Sơn Cốc, Trần Duệ từng dùng chiêu này thôn phệ sạch sẽ lĩnh vực của Manu, nhưng đó là vì lĩnh vực của Manu được cơ cấu dựa trên ma lực và tinh thần lực, vì thế bị phệ thần mặt nạ khắc chế hoàn toàn. Then chốt nhất là Catherine trước lấy cơ hội đó thi triển lĩnh vực của nàng, đả thương nặng Manu. Nếu như không có Catherine thì lĩnh vực của Manu chỉ cần chút ít thời gian là sẽ tự động khôi phục về trạng thái ban đầu. Ngay lúc lĩnh vực của Hắc Diệu bị suy yếu, trong không gian bỗng xuất hiện rất nhiều quả cầu xoay theo một quy luật kỳ dị, nhìn từ xa giống như vô số ngôi sao, nó và ngọn lửa thiên địa, cả hai giống như hai thế giới đan xen vào nhau. Ngôi sao giạt rào khác với thế giới ngọn lửa tràn đầy lực lượng nóng rực và thiêu đốt, khiến cho ngọn lửa giống như bị ngôi sao không ngừng đồng hóa, hấp thu. Hắc Diệu cảm giác được lực lượng của mình bị suy yếu không ít, âm thầm khiếp sợ không thôi. Hắn đã có cái nhìn hoàn toàn mới với thực lực của Trần Duệ, một ma hoàng làm sao có thể bắn trả lại hỏa thú của hắn cơ chứ? Làm sao có thể tự nhiên thi triển lĩnh vực ngay trong hỏa thế giới của hắn? Từ khí thế mà xét thì tên kia hẳn là sắp đạt được ma đế đỉnh phong, nhưng thật ra là kết quả của ngự tinh biến cộng thêm tinh vực, huyền ngọc khai và chiến đấu cường hóa. Đoạ thiên sứ chi kiếm nhất định là do gai đưa cho mây y ơ, như vậy tên gai này là một trong những kẻ đầu sỏ gây ra nội loạn ở đế đô. Nghĩ tới đấy, hận ý của Hắc Diệu tăng vọt, thân ảnh hiện ra phía trước Trần Duệ, huy kiếm chém xuống. 12 cái cánh sau lưng hắn không phải chỉ để trang trí, mà là do lĩnh vực dung hợp với thể lực, khí lực, niệm lực mà biến thành, gần như đã tiếp cận tín ngưỡng giáp của lĩnh vực quốc độ rồi, tăng năng lực của bản thân lên đến cực hạn, cho dù là đối mặt với cô gái có ma lực kinh khủng kia cũng có thể đánh một trận ra hồn. Nhưng Hắc Diệu có lẽ không thể nào ngờ được trên người tên địch nhân gần đến ma đế đỉnh phong này lại có tín ngưỡng giáp chân chính. Bắc Minh trong tay Trần Duệ hiện lên quang văn giống như sóng nước, nghênh đón hỏa kiếm của Hắc Diệu. Dưới tác dụng kỳ dị của quang văn, ngọn lửa trên tử kiếm không ngừng bị hóa giải. Quỷ dị hơn chính là kiếm của song phương chưa hề có va chạm, chỉ lấy kiếm khí mà so kè. Điều này làm cho Hắc Diệu mạnh mẽ cảm nhận được thế nào là cái cảm giác có lực mà không thể dùng. Đây hiển nhiên là kết quả mà Trần Duệ đã sắp xếp. Loại kiếm thuật này lĩnh ngộ từ di tinh, hỗn hợp với một chút nguyên lý thái cực ở thế giới khác. Nhưng Trần Duệ trước khi xuyên Việt đến đây chỉ là một tên trạch nam, không hề có hiểu biết về võ thuật, cho nên chỉ có thể dựa vào một chút toan tính mà lĩnh ngộ ra thủy kiếm kỹ thuật về mình. Mặc dù lực lượng của hắn thua Hắc Diệu, nhưng hắn lại dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ của mình, cộng thêm đặc tính gia tăng tốc độ công kích và một tầng tinh thông kiếm thuật của Bắc Minh kiếm, nhất thời giằng co qua lại với Hắc Diệu, mà thủy kiếm pháp lúc này lại phát huy công dụng của nó trong thực chiến. Hắc Diệu càng đánh càng bực bội. Tên địch nhân này có thực lực tương đương với thiếu nữ Hắc Long kia, cả hai đều thua xa mình, nhưng kinh nghiệm của hắn lại phong phú, thủ đoạn quỷ dị, còn khó đối phó hơn Hắc Long cả chục lần, nếu tiếp tục đánh cận chiến khẳng định mình sẽ không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Diệu mở ra 6 cái hỏa dực, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, tinh quang trong mắt chớp động, mấy ngọn lửa trong không gian hóa thành vô số lưu quang, phảng phất như sao băng liên tiếp rơi xuống người Trần Duệ.